Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 251, hỗn độn lĩnh vực, đạo chí tôn. Góc truyện audio.com. Trong đại điện u ám có một tên lão đạo nhân đang tĩnh tọa. Hắn nghe được cổ trung tự chủ vang lên, không khỏi mở mắt nhìn lại. A, lại có hỗn độn thể chất sinh ra. Lão đạo nhân mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn bấm ngón tay suy tính, mặt lộ thần sắc cổ quái. Kẻ này là như thế nào đạt được hỗn độn thể chất? Linh hồn đầu nguồn cũng không phải là đến từ hỗn độn. Lão đạo nhân tự lẩm bẩm, càng tính càng cảm thấy ly kỳ. Hắn lắc đầu bật cười, không nghĩ nhiều nữa, một lần nữa nhắm mắt lại. Tiếng chuông còn tại trong điện quanh quẩn, đã lâu mà tang thương. Phảng phất tuế nguyệt tại trong tiếng chuông vô thanh vô tức trôi qua, không có một chút vết tích. Hàn Tuyệt làm một giấc mộng, mộng thấy chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, còn tại kiếp trước địa cầu trong nhà. Đầu óc hắn hôn mê, mười phần mơ hồ. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, là bác sĩ đánh tới, nói là chẩn đoán sai. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt nhưng không có kinh hỉ, ngược lại rất mất mát. Hẳn là trước đó hơn 2000 năm tu hành tuế nguyệt đều là một giấc mộng. Suy nghĩ kỹ một chút, xác thực giống như là một giấc mộng. Hắn phần lớn thời gian đều tại khổ tu, kinh lịch sự tình cũng không nhiều. Hàn Tuyệt lại về tới làm từng bước sinh hoạt, ngày qua ngày, buồn tẻ chết lặng, cho đến một buổi tối. Hắn nhìn qua ngôi sao đầy trời xuất thần, từ nơi sâu xa, hắn thấy được tinh thần đang triệu hoán chính mình. Giấc mộng này chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Hàn Tuyệt chỉ nhớ rõ mộng kết cục là hắn nhìn thấy trong bầu trời đêm tất cả tinh thần đều phát sáng lên. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lại. Bốn phía hỗn độn, mê vụ tràn ngập, không có cái gì, phảng phất thiên địa khai ích trước đó. Hàn Tuyệt phát hiện thể nội hỗn độn chi khí tăng vọt, tràn ngập tại ức vạn tinh thần bên trong. Thủ tiêu pháp lực, sinh tử đại đạo bám vào tại giữa các vì sao, liên tiếp thành một tấm tráng quan đồ quyền. Sinh tử đồ, Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, trên lòng bàn tay đi theo hiện ra sinh tử đồ. Sinh tử đại đạo ngưng tụ mà thành thần thông, thậm chí có thể nói là pháp bảo. Hàn Tuyệt thu tay lại, bóp tán sinh tử đồ, chờ sau khi trở về lại dùng mô phỏng thí luyện thử một chút. Hắn bắt đầu dò xét chung quanh, nơi này là chỗ nào, vì sao không có cái gì. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Chúc mừng ngươi thức tỉnh hỗn độn thể chất, nơi này là hỗn độn lĩnh vực. Chỉ có hỗn độn sinh linh ý thức mới có thể đạt tới nơi này. Đạo thân ảnh này đi tới, Hàn Tuyệt thấy không rõ hắn chân dung. Hàn Tuyệt hỏi, người có thể bước vào nơi này nhiều không? Cái này có điểm giống kiếm đạo Trường Hà. Bất quá kiếm đạo Trường Hà bậc cửa quá thấp. Không nhiều, tạm thời chỉ có người ta. Hỗn độn cấm khu không phải cũng có sinh linh sao? Bọn hắn chỉ là bị khu trục đi ra kẻ thất bại, cũng không phải là đản sinh tại hỗn độn. Xin hỏi các hạ tính danh? Thần cung, đạo chí tôn. Người đây, thiên đình, Tư Mã Ý. Về sau có cơ hội luận đạo, người trước củng cố đạo hạnh đi. Vứt xuống lời nói này, đạo chí tôn liền rời đi. Hàn Tuyệt thì bắt đầu nếm thử rời đi. Khi hắn có ý nghĩ này lúc, ý thức của hắn trực tiếp hạ xuống, trở lại trong nhục thân. Lần nữa mở mắt, Hàn Tuyệt nhìn thấy trong tiên thiên động phủ hết thảy. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi. Đây mới là hiện thực. Hắn có thể cảm nhận được hết thảy đều là thật sự tồn tại. Mà cái kia liên quan tới trở lại kiếp trước mộng lộ ra như vậy phù phiếm. Trong mộng, hắn là như vậy ngơ ngơ ngác ngác, giống như cái xác không hồn. Hàn Tuyệt biến sắc, hắn chợt phát hiện linh hồn của mình thuế biến. Hỗn độn chi khí quấn quanh linh hồn tỏa ra nhàn nhạt kỳ quang. Hắn cẩn thận cảm thụ, đế cảnh, hắn rốt cục bắt được đế cảnh khí tức. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, khó mà diễn tả bằng lời. Nhưng chính là có thể cảm nhận được đế cảnh tồn tại. Đế cảnh không chỉ là về mặt pháp lực cường đại. Càng quan trọng hơn là linh hồn chi thuế biến. Còn lại một hơi, liền có thể vĩnh sinh bất diệt. Hệ thống thăng cấp thành công, Hàn Tuyệt trước mắt xuất hiện một hàng chữ. Hắn không khỏi sửng sốt. Liền cái này, cụ thể làm sao thăng cấp thành công? Hàn Tuyệt không khỏi điều ra quan hệ nhân mạch xem xét, đế Hồng Diệp. Tứ chuyển tiên đế, đến từ Kim Ô thần tộc. Từng vì phu quân sinh hạ 7 vị Kim Ô, nhỏ nhất 2 con Kim Ô bởi vì tư chất quá kém. Bị khu trục ra Kim Ô thần tộc, đế Hồng Diệp một mực lo lắng lấy. Tính tới ngươi chứa chấp 2 con tiểu Kim Ô, đối với ngươi có ấn tượng tốt. Nếu là ngươi chu sát 2 con tiểu Kim Ô, sẽ đạt được đế Hồng Diệp cừu hận. Không chết không thôi, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao thiên nộ thần Phật. Nhị chuyển tiên đế, Phật môn thần Phật, thái cổ linh xâm kiếp trước chủ nhân. Suy tính đến ngươi trợ giúp thái cổ linh xâm giải trừ tình kiếp. Đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 4. Năm tinh, đại thần tướng là lục chuyển tiên đế. Khương Dịch là nhất chuyển tiên đế. Thiên đế, yêu đế, thái tố thiên, tu vi không biết. Đây chính là đế cảnh phân chia. Tổng cộng lục truyền, hay là cửu truyền, chật chật, thiên đế rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chờ chút, đại thần tướng gặp phải đấu chiến thắng Phật, bản thân bị trọng thương. Vậy đấu chiến thắng Phật lại được mạnh cỡ nào? Hàn Tuyệt bị hù dọa, trong lòng lần nữa tràn ngập cảm giác nguy cơ. Không được, đến sớm ngày bước vào đế cảnh. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn không tiếp tục tu luyện chu thiên tôi thể pháp, mà là tu luyện lục đạo luân hồi công. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, trong mắt của hắn hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên, khi hắn đốn ngộ đạo ý về sau, chân chính có tư cách lĩnh hội đến lục đạo luân hồi công chứng đế chi pháp. Lục đạo luân hồi tiên đế, luân hồi chi đạo, không cần khí vận, tự thân siêu thoát khí vận. Bản thân liền là hoàn mỹ tiên đế. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Như vậy cũng tốt. Hắn liền không cần đến chuyển thế. Hàn Tuyệt lập tức chứng đế. Lần này đột phá, hắn muốn bế tử quan, để ngộ đạo kiếm liền đợi ở bên ngoài thần cung. Trong một tòa cung điện đại khí bàng bạc, đứng thẳng 2 hàng hình thần khác nhau tượng thần. Có dữ tợn, có trang nghiêm, cũng có một mặt thương xót. Một tên nam tử anh tuấn đứng tại trên điện. Hắn người mặc áo xanh, bên hông đeo lấy một thanh kiếm, sau lưng lơ lửng 3 thanh trường thương. Chỉ là đứng ở chỗ này, liền tản ra một cỗ có ta vô địch khí thế. Hắn chính là đạo chí tôn. Tại hắn phía trước trên đài cao ngồi một tên lão già tóc trắng xóa, nhắm mắt lại, phảng phất đã tọa hóa, không có nửa điểm khí tức. Thiên đình ra đời một vị hỗn độn thể chất. Lão giả ung dung hỏi. Đạo chí tôn mặt không chút thay đổi nói. Không sai, tên là Tư Mã Ý. Lão giả hai mắt mở ra 2 đầu khe hẹp. Hắn nói khẽ, như vậy, thiên đình ngược lại là xác thực có tư cách cùng thần cung đứng tại cùng một trận doanh. Đạo chí tôn lộ ra dáng tươi cười, giống như cười mà không phải cười, mang theo một tia khinh miệt. Ngươi gần nhất như thế nào? Lão giả hỏi. Đạo chí tôn thần sắc nghiêm một chút, nói, thiên ma tộc cực kỳ khó chơi, còn có Phật môn tương trợ. Trước đó không lâu ta gặp phải cửu tạng Phật tổ, suýt nữa trọng thương. Lão giả nhíu mày, hừ lạnh nói, Phật tổ nhúng tay, Phật môn hoàn toàn như trước đây vô sỉ. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Đạo chí tôn gật đầu. Hắn quay người rời đi. Đi đến cửa đại điện lúc, hắn bỗng nhiên quay đầu nói. Không cần nhằm vào Tư Mã Ý, ta muốn cùng trưởng thành sau hắn một trận chiến. Thoại âm rơi xuống, hắn liền biến mất ở nguyên địa. Lão giả lắc đầu bật cười. Ngay sau đó, hắn triệt để mở ra 2 mắt. Ánh mắt băng lãnh, Tư Mã Ý, đủ cẩn thận. Vậy mà báo giả danh. Kẻ này không giống như là thiên kiêu. Lão già tự lẩm bẩm, ngữ khí khó mà suy nghĩ. Hắn chậm rãi đứng lên, thân hình run rẩy, phảng phất đã thật lâu không có đứng dậy, nên đi bái phỏng một chút lão hữu. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục. Cách chương.